Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 580, Trăm Vương Tề Tụ. 28 năm sau bán đường sòng bạc tại Canh Kim Đại Lục đã có tương đương danh hào. Ban sơ 15 năm bình quân hàng năm hao tổn mấy trăm triệu canh kim. Càng về sau dần dần có thể thu chi cân bằng. Cho tới bây giờ, hai cái bán đường hàng năm có thể vì Tu La Cà Vạt tới gần 1 tỷ canh kim ích lợi. Mười mấy ức, cho dù là mười mấy ức nguyên thạch đối Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ tới nói đều khá là xa xỉ. Nhưng đối Canh Kim Đại Lục người mà nói lại không phải. Canh Kim Đại Lục tài nguyên thiếu thốn. Duy chỉ có cái này canh kim khoáng mạch nhiều. Giống một chút tiên khí. Linh khí tại Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều đấu giá hội đều có bán, nhưng ở Canh Kim Đại Lục ở bên. Trên đừng nói tiên khí. Liền là hơi cao cấp kỳ chân dị quả đều rất ít. Thông tục điểm nói liền là nhiều tiền hàng ít. Cái này liền khiến cho tiền bị giảm giá trị. Bó lớn tiền mua không được vừa tay đồ vật. Bởi vì làm căn bản không có bán. Cho nên rất nhiều tu sĩ liền đem tiền này dùng để tiêu xài. Hưởng thụ. Đây cũng là Canh Kim Đại Lục kỹ viện. Sòng bạc loại hình tương đương phồn vinh nguyên nhân. 10 ngày sau trạng vạng tối. Ô Sơn Lĩnh bán đường sòng bạc trước ngựa xe như nước. Cực điểm xa hoa trước cung điện có vô số khỏa dạ minh châu chiếu rọi chung quanh đại địa. Mặc dù là ban đêm, nhưng tia sáng không thể so với ban ngày yếu. Từng chiếc quý báu xe ngựa lái tới. Tượng Long ngựa xe ngựa cũng có. Canh Kim Đại Lục thập đại danh mã bên trong Tượng Long, Hãn Huyết Bảo Mã, Ô Truy, Truy Phong đều có. Đương nhiên cũng có rất nhiều người là một mình đến đây. Cưỡi ngựa cũng rất bình thường. Bán đường sòng bạc đầy đủ cân nhắc đến điểm ấy. Cung điện hết thảy 9 tầng. Cùng chia 9 cái giai tầng. Tầng dưới chót nhất liền là bình dân trận. Có cái mấy trăm canh kim đều có thể chơi một ngày. Mà tầng cao nhất thì là chí tôn trận. Dám đi kia chơi không có ngàn vạn thân ra nghĩ cũng đừng nghĩ. Cộc cộc cộc tương đương thuần một sắc tượng long ngựa. Hết thảy 17 thớt tượng long ngựa trực tiếp tại bán đường trước dừng lại. Lập tức đại xâm bọn người tung người xuống ngựa. 10 ngày. Ngoại trừ Bát Kỳ khinh thường tham dự loại chuyện này bên ngoài. Đại xâm bọn người tất cả đều chạy đến. Chư vị, liền theo lúc trước nói tới làm việc. Đại xâm cười nhạt nói. Ổn thỏa, không có vấn đề. Cái này bán đường còn rất có dạng a, từng người lãnh. Chúa khoan thai cười, nện bước bước chân thư thả hướng đại môn đi đến. 17 thớt tượng long ngựa. Cổng mấy tên môn dẫn đều là trong lòng run lên. Vội vàng xoay người phía trước vì 17 người dẫn đường. Tầng thứ 8 có cái mấy trăm vạn hơn ngàn vạn thân gia cũng không xê xích gì nhiều. Mà tầng thứ 9 hội tụ người liền tạp. Tại cái này không phú thì quý. Tu La trong cổ đại gia tộc công tử thậm chí là Canh Kim Đại Lục cái khác một chút xa xôi địa phương. Thế lực lớn đương gia đều có. Toàn bộ tầng thứ 9 trang trí đến tráng lệ. Chén trà nhỏ thời gian về sau. Đại xâm loại 17 người đều không ngoại lệ toàn bộ đi vào tầng thứ 9. Lúc này, tầng thứ 9 đại sảnh đổ khách còn không nhiều. Lưa thưa rải rác, những cái kia bao xương cũng phần lớn là trống không. Nhập tọa suất không đến 2 thành. Đại xâm bọn người thấy thế. Nhìn nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Dựa vào cái gì dám nói trong vòng 1 tháng cả đồ bán đường. Muốn liền là tình huống này. Loại này khách nhân không nhiều tình huống. Người ta tới chơi, bán đường người nhất định phải chiêu đãi. Nhân số nhiều còn tốt, có thể góp cục, nhưng người một thiếu nhất định phải có người bồi chơi. Thắng đổ khách tiền, hiệu quả kia là ẩn hình. Thắng bán đường bồi chơi người tiền, đây mới là bây giờ. Trước 6 tầng một ngày 12 canh giờ đều tương đương nóng nảy. Thứ tầng 7, 8, 9 người liền quạnh quẽ rất nhiều. Cũng chính là bởi vì đây, bán đường nhất định phải chiêu đãi, bồi chơi, đại xâm bọn người tiến vào tầng thứ 9 không lâu sau liền phân tán ra. Pháp trận, thế mà có thể ngăn cách nguyên thức, Ba Lâm lãnh chúa một bên hướng nhã phòng đi, nhướng mày, lập tức lộ ra tiếu dung, như thế càng tốt hơn, mười mấy tên lãnh chúa phân tán ra. Đại đa số người tùy ý đi vào từng gian nhã phòng. Cũng có người ở lại đại sảnh. Đại Sâm tiện tay gọi đến một sòng bạc gã sai vặt. Quát, đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới. Nhanh lên, gã sai vặt không dám thất lễ. Ngay cả bước nhanh rời đi. Một lát sau gọi tới tại cái này quản sự Ngân Nhĩ. Người chính là bán đường trưởng quỹ. Tu La đâu? Đại Sâm lạnh nhạt nói. Ngân Nhĩ chấn động trong lòng. Vừa mới bắt đầu còn chỉ cảm thấy người trước mắt này có chút quen mặt. Nhưng trong lúc đó liền nhận ra người trước mắt. Không khỏi trong lòng cuồng loạn. Lãnh chúa cấp cường giả. Đại Sâm quyền trang tối đại cự đầu. Ngoại trừ 107 vị có lãnh địa mình lãnh chúa bên ngoài. Tại canh kim đại lục ở bên trên còn có không ít có lãnh chúa cấp thực lực nhưng không có lãnh địa. Lãnh chúa, như Đại Sâm thay mặt mực loại này. Mặc dù không có lãnh địa nhưng tại canh kim đại lục ở bên trên danh khí rất lớn. Thoáng chớp mắt, đến canh kim đại lục cũng mấy thập niên. Đối Đại Sâm loại này phương diện nhân vật Ngân Nhĩ khẳng định là nhận biết. Ngân Nhĩ nhãn châu say động, rất nhanh liền đại khái đoán được Đại Sâm đám người dụng ý. Lúc này cung kính gật đầu, bẩm đại nhân, ta chính là trưởng quỹ, ngài xin mời đi theo ta. Nói xong, Ngân Nhĩ đi đầu ở phía trước dẫn đường. Vừa đi, đồng thời con mắt hướng hai bên nhã gian nhìn lại, xuyên thấu qua nhã gian trên cửa kia trong suốt pha lê Ngân Nhĩ rõ ràng trông thấy tại nhã gian bên. Trong đều có một lãnh chúa đã bắt đầu chơi lên. Nhiều như vậy lãnh chúa. Ngân Nhĩ sắc mặt kịch biến. Một bên ở phía trước dẫn đường. Suy tư một lát sau lấy ra một viên đưa tin ngọc giản hướng Tiêu Mặc Man Vũ đưa tin. Mà ở hậu phương Đại Sâm thì là cười lạnh. Đã không ngăn trở. Cũng không nói phá. Thanh huyền trong nhẫn. Ngân Nhĩ tại đưa tin lúc. Tiêu Mặc chính cho thời không cổ thụ bố trí tụ linh pháp trận. Chân chính nhận được tin tức lúc đã là hai ngày sau đó. Thân ở thanh huyền trong nhẫn là không cách nào thu được đưa tin cũng vô pháp phát ra đưa tin. Liền như là tại canh kim đại lục ở bên trên Tiêu Mặc không cách nào cho thân ở hồng hoang đại lục. Dịch Thu Bạch đưa tin đồng dạng. Hoàn toàn không tại một cái vị diện. Tu La lĩnh cung điện mặt phía bắc trong núi sâu. Hai ngày trước Đại Sâm mười mấy tên lãnh chúa đi vào bán đường. Hai ngày thời gian bán đường hao tổn hơn 300 triệu. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Lập tức vội vàng hướng Tu La lĩnh tiến đến. Cái này Đại Sâm thay mặt mực còn có ba lâm. Đều lãnh chúa cấp siêu cường giả. Còn như vậy không muốn mặt. Tiêu Mặc nhíu mày mắng. Hai ngày hao tổn hơn 300 triệu. Không cần nhìn Tiêu Mặc cũng biết. Tất nhiên là Đại Sâm bọn người sử thủ đoạn nhỏ. Tỉ như gian lận. Tại bán đường trong ngoài có Tiêu Mặc bố trí pháp trận. Mặc dù ngăn cách nguyên thức, nhưng lãnh chúa cấp nhân vật vậy cũng là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Tùy tiện tại một chương bài bên trên hoặc là cái sàng bên trên lưu lại một đạo quy tắc ấn ký. Muốn gian lận kia là thật đơn giản. Đồng thời không phải lãnh chúa cấp nhân vật rất khó phát hiện. Lưu lại từng đạo quy tắc ấn ký. Không nói biến bài. Tối thiểu nhất đối thủ cái gì bài hắn là nhất thanh nhị sở. Cái này còn có thể thua. Lui thêm bước nữa. Từng người lãnh chúa thân ra nói ít cũng mười mấy ức. Nhiều vài tỷ trên trăm ức. Có nhiều như vậy tài chính làm hậu thuẫn. Hoàn toàn có thể lấy thế đè người. Giống bán đường bên trong bách ra. Vui còn tốt ta. Bằng vận khí. Nhưng giống nổ kim hoa loại này. Liền tương đối khảo nghiệm tâm tính. Những người này hoàn toàn có thể đem ăn trộm gà. Hồi hồi làm đến đỉnh chú liền hỏi ngươi cùng vẫn là không cùng. Đại ca ta nhanh lên một chút đi đi. Đồng dạng tại trong núi sâu đã sớm chờ đợi đã lâu Man Vũ vội vàng chạy tới. Lo lắng nói. Tại Man Vũ bên người còn có đã khởi động hào phó hạm. Đi, đi bán đường. Tiêu Mặc mặt không biểu tình hô. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http